Vĩnh Sinh, chương 1239, Hư Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi các vị thánh nhân thiên đình, có thể giúp bần bài động phủ cho thánh tử vũ hóa môn chúng ta được chứ? Nhất định phải là động phủ tốt nhất, ân chứa thiên mạch phong phú, bằng không thì ta không chịu. Nơi này có mấy món tiên khí tuyệt phẩm, tiên đan. Một chút kính ý, các vị vui lòng nhận cho. Đồ Hoàng vừa rời đi. Phương Hàn lẳng lặng cảm ngộ cảnh giới một lát, vung tay áo run y phục, quay sang nói với những thánh nhân thiên đình. Cùng lúc, ngón tay hắn bắn ra, trên tay mấy thánh nhân này thêm một hai kiện tiên khí tuyệt phẩm. Còn có một chút tiên đan. Những bảo bối này đều là Phượng Hàn diệt đông đảo thánh nhân hoa gia thu gom được, hắn luyện chế thân thông bản thể thánh nhân hoa gia thành phù lục. Thế nhưng vẫn giữ lại một ít tiên đan. Pháp bảo hữu dụng, những tiên khí này. Mỗi một kiện đều là pháp bảo bản mạng do thánh nhân hoa gia trăm ngàn cây đắng rèn luyện ra, tuy rằng không đến mức như tiên khí vương phẩm, nhưng uy lực kinh người, có huyên diệu khác. Trong đó trên tay vị thánh nhân thủ lĩnh vừa động, xuất hiện một chiếc vòng tay trắng, trên vòng tay đẩy những phù văn lóe sáng. Đây là cương nhu trạc, chí bảo hoa gia vũ hóa môn. Cương thánh hoa cương, dùng tâm huyệt điểm hóa, cửu cửu chân hòa rèn luyện thu thập thiên hà đại nhật lưu sa khí. Vô số tinh hoa hiếm thấy mà rèn thành. Có thể bay ra, có thể thu người thu vạn vật, thu pháp bảo, nước lửa bất xâm, vạn độc vạn tà không thể xâm phạm. Làm sao nó rơi vào trong tay ngươi? Thánh nhân này thất kinh. Hắn biết rõ hình thức trong vũ hóa môn. Do hoa gia làm chủ, người bên ngoài không có chỗ chen chân. Càng là cao thủ khác họ, càng bị chèn ép, nhất là người như Phong Duyên, gần như đều bị áp chế đến chết, cả đời cũng không thể ngẩng đầu. Thế nhưng hiện giờ chẳng những hắn dẫn đầu trong vũ hóa môn. Lại còn biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả chí bảo bán mạng của cương thánh cũng lấy tới tay, thật là làm người ta khó hiểu. Đây là do hoa cương hoa gia có chút mâu thuẫn với ta đoạt lấy vòng tay của hắn. Cương nhu trạc này không phải thường, ngươi luyện hóa là được, không cần sợ hoa gia tìm ngươi gây sự. Phương Hàn vung trượng truyền thuyết trong tay mình, nhu đang nói với người ta gì? Đó, hắn đang ám chỉ một loại tin tức với người khác, bản thân hắn có đa bảo thiên quân. Trượng truyền thuyết bảo hộ. Sau lưng có hậu đài cứng rắn, người hoa gia cũng chịu thiệt trên tay mình, ám chỉ vô cùng đơn giản này, hắn tin rằng rất nhiều người sẽ đoán ra được, sau này sẽ bớt đi rất nhiều người muốn tìm hắn gây chuyện. Được, chúng ta lập tức an bài động phủ tốt nhất cho các người. Thủ lĩnh thánh nhân kia có được cương nhu trạc, lập tức liên tục đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn thêm một tia kính sợ. Không gì khác, đây là do thực lực tuyệt đối mang tới. Người có thể đỡ được ba đao của Đô Hoàng, hãn tuyệt đòi không thể đặc tội. Càng đừng nói sau lưng Phương Hàn có hậu đài thiên quân. Trong lúc nói chuyện, nhóm thánh nhân chấp pháp thiên đình tụ tập xung quanh, dẫn Phương Hàn đến một mảnh cung điện đình đài lâu các. Cung điện nguy nga vững vàng trong thiên đình, lầu son gác tía. Trụ hoa thiếp vàng, màn trời to lớn bao phủ toàn bộ cung điện, ở trên cửa cung điện găn bảng hiệu Việt ba chữ lớn, Vô Hoa Cung. Động phủ vũ hóa môn là Vô Hoa Cung, là động phủ tốt nhất trong tất cả cung điện, tuyệt đối là khí thiên mạch nồng hậu. Thủ lĩnh thánh nhân mang theo ánh mắt hậm mộ nhìn Vô Hoa Cung kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Vô Hoa Cung này không mở ra, lần này thiên đình mạnh tay mở ra cung điện thành động phủ. Để các đại môn phái tạm thời ở đây, tu luyện bên trong một ngày, tương đương tu luyện ngàn ngày ở bên ngoài. Vừa nói, thánh nhân này lấy ra phù lục giao cho Phương Hàn. Đây là thân phù mở ra Vô Hoa Cung, có tác dụng trong thời gian giới hạn 7 ngày. Bởi vì thời gian thiên tài chiến là 7 ngày, vừa đến thời hạn. Các người nhất định phải rời khỏi Vô Hoa Cung. Vô Hoa Thân Cung cũng sẽ chân chính đóng lại. Cần phải nhớ kỹ, ta đã biết, Phương Hàn nhìn Vô Hoa Cung bao phủ trong tầng tầng cấm pháp, trong lòng hết sức thỏa mãn. Hắn cảm giác được nguyên khí không lồ cuồn cuộn trong Vô Hoa Cung, thậm chí có một số nguyên khí ngưng kết thành tiên Phật, những cự thú điềm lành như cự long, kỳ lân. Đây là một tòa động phủ tốt nhất. Tất cả đệ tử vũ hóa môn đều đi ra. Theo ta tiến vào trong Vô Hoa Cung tu luyện đợi thiên tài chiến bắt đầu. Còn nữa, trong ngày thiên đình thiên tài chiến, cố gắng đừng xung đột với môn phái khác, có biết không? Đương nhiên, nếu có môn phái cố về khiêu khích, vậy các ngươi không cần khách khí, nên đánh thì đánh, đáng giết thì giết, việc giải quyết hậu quả cứ để cho ta xử lý. Phương Hàn phất tay. Trăm ngàn thánh tử vũ hóa môn đệ tử hạch tâm chân truyền đều bay ra, đứng sau lưng nghe hắn phân phó. Đều cùng hét to, Phong sư huynh thọ cùng trời đất, uy chấn hoàn vũ, thiên hạ vô địch, chúng ta cần tuân pháp dụ sư huynh. Tất cả tiếng nói đều vô cùng trinh tề, xông thẳng tầng mây, tự nhiên có một cỗ khí tức hào hùng, ngay cả Tôn Thi Họa cũng không ngoại lệ, xưng hô Phương Hàn cũng biến thành sư huynh. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, Kinh ngạc không thôi, có một số đệ tử môn phái không khép miệng lại được, thiếu chút rớt cằm xuống đất. Lúc này nhìn ra, Phương Hàn rất có uy tín trong các đệ tử vũ hóa môn. Hắn ở ngay trước mặt vô số đệ tử, tẩy trừ tất cả người Hoa gia, thậm chí ngay cả thần niệm tổ sư khai phái Hoa Thiên Quân cũng bị hậu đài của hắn đánh tan lại còn lật đổ thần tượng của Hoa Thiên Quân. Hết thảy, coi như đệ tử cao ngạo cỡ nào, đều phái thừa nhận Phong Duyên sư huynh này là lãnh tụ trời sinh, cường giả vô địch, nhân vật khai sáng thời đại. Được rồi, Nam Cung huynh, chúng ta vào tu hành trước. Gặp lại vào lúc thiên tài chỉ yến thường nói lâm trận mới mài kiếm, không sáng cũng nhẵn. Phương Hàn chắp tay, xuất lĩnh môn hạ thánh tử. Tay cầm thân phù vung lên, tiến vào cư trú trong Vô Hoa Cung. Nam Cung Thương Tâm gật đầu, cũng dẫn đệ tử Nam Cung Thế ra rời đi. Vào trú trong một tòa cung điện cách đó không xa, tất cả liền trở về yên tĩnh. Thế nhưng rất nhiều cao thủ môn phái, một ít hoàng giả thiên đình. Thánh nhân, nhân vật ân giấu lại không yên phận, vô số người đan xen thân niệm, bắt đầu nói chuyện. Bởi vì biểu hiện của Phương Hàn vừa nãy thật quá chói mắt, quá kinh ngạc, quả thật rất giống một ít thiên quân khi còn niên thiếu. Nhân vật như vậy, hàng tỷ năm qua cũng hiếm thấy. Căn bản không phải cao thủ bình thường có thể sánh bằng. Các người có chú vê không? Lần này đệ tử vũ hóa môn tới tham gia thiên tài chiến, lại không có một người nào là Hoa gia. Rốt cuộc Hoa gia có chuyện gì? Bị Phong Duyên áp chế toàn diện? Hay là có gì? Phong Duyên này thật to gan. Hoa gia là căn cơ của vũ hóa môn, Hoa Thiên Quân đã sắp trở về, Vũ Hoàng làm sao có thể đồng vê cho hắn làm vậy? Một ít cao thủ nhạy cảm phát hiện điều này. Có thể là ý của Vũ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hoàng không phái người Hoa gia, cũng là khác họ. Tuy rằng nắm giữ quyền lớn, nhưng toàn bộ bằng vào thực lực. Xoay chuyển vũ hóa môn cũng hết sức khó khăn, nếu có cơ hội chống lại Hoa gia, hắn tuyệt đối sẽ làm. Hiện giờ Vũ Hoàng rất khó lường, tay nắm thánh khí man tộc đồ đằng quán, tiêu diệt man tộc. Nghe nói mấy ngày qua có 4-5 hoàng giả man tộc. Mười mấy thánh nhân chết ở trong tay hắn. Đại quân man tộc chôn vùi trong đồ đằng quán của hắn càng không đếm hết. Nghe nói đồ đằng quán kia càng luyện hóa nhiều man tộc. Lực lượng sẽ càng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành đồ đằng huy chương tuyệt thế. Có thể bùng phát toàn bộ tiềm lực trong cơ thể. Không biết người Hoa gia có phản ứng gì. Ngủ đông không ra, không thể nào. Người Hoa gia hết sức âm hiểm, khẳng định có biện pháp đối phó. Mặc kệ thế nào, tương lai vũ hóa môn nhất định sẽ có một trận biến động lớn, làm không tốt sẽ tan đàn xẻ nghé. Chúng ta có thể nhặt tiện nghi rồi. Một ít người đang suy đoán, chẳng qua bọn họ có nằm mơ cũng không đoán ra được Phương Hàn tây trừ nhanh như thế. Hiện giờ trong vũ hóa môn đã sạch sẽ, không chia năm xẻ bảy. Chỉ cần có thêm thời gian, sẽ ngày càng mạnh lên. Đến cuối cùng, kinh thiên động địa, áp đảo các môn phái khác. Đồng thời, một số thủ lĩnh đại môn phái đang bàn luận, lo lắng vội vàng tính toán âm mưu, ở sâu trong thiên đình, vô thượng quốc độ bí ẩn, những ánh mắt cũng nhìn một màn chiến đấu giữa Phương Hàn cùng Đồ Hoàng. Hư Hoàng, ngươi xem người thanh niên này thế nào? Tuy rằng chỉ là cảnh giới thánh nhân, thế nhưng lực lượng trên người hắn tương đương lực lượng hơn 1000 thánh nhân ngưng tụ một chỗ. Mạnh hơn cả hoàng giả bình thường, càng đừng nói tiên khí vương phẩm bét bộ phù đồ. Ở trong thần bí quốc độ, một vị cổ lão toàn thân do nguyên khí cấu thành, như thật như ảo xoay quanh một cái không gian hư vô nói. Khí hoàng, thanh niên này hết sức lợi hại. Chẳng qua ngươi hoàn toàn có thể diệt hắn. Trừ khi cảnh giới của hắn tăng lên, mới có thể chống lại được chúng ta. Trong hư không truyền ra dao động. Đây chính là một trong những cao thủ mạnh nhất trong chư hoàng giả thiên đình. Hư hoàng cùng khí hoàng. Bọn họ là cường giả thiên địa đồng thọ ở thời đại Thái Cổ. Là nhân vật cùng thời đại quỷ võ thánh quân, thiên thiện Phật Hoàng, sống đến hiện giờ. Có thể thấy được lực lượng tích xúc mạnh mẽ cỡ nào. Dù là cường giả như Đồ Hoàng, trong tay bọn họ lại vêu ớt tới đáng thương. Tuy cùng là cảnh giới thiên địa đồng thọ, nhưng vẫn chia thành 5-3 loại. Diệt hắn, không phải là không thể được, thế nhưng sau lưng hắn có tồn tại của thiên quân, lửa giận của một vị thiên quân giáng xuống, chúng ta còn không thể ngăn cản nổi. Chúng ta không như Hy Hoàng, dưới lửa giận của thiên quân còn có thể chạy được một mạng. Cũng không xa nữa, chỉ cần chúng ta luyện hóa chân thây ị lĩnh ngộ đạo quân, cũng có thể trốn được một mạng dưới tay thiên quân, chỉ là mục đích duy nhất là thăng cấp đến cảnh giới thiên quân. Thời gian đến thiên địa đại phá diệt càng ngày càng gần. Ta cảm giác được khí tức kết thúc 5 tháng, không tu luyện đến thiên quân, chúng ta sẽ phải chết. Thiên địa đại phá diệt kết thúc 5 tháng, còn bao nhiêu năm, mấy chục triệu năm. Rất xa. Đối với cường giả thiên địa đồng thọ chúng ta mà nói, hàng tỷ năm tháng chỉ thoáng cái là qua, đến lúc đó, ngươi lại chịu để tu vi cả đòi hủy hoại trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn ngã xuống trong con sông lịch sử. Không còn tồn tại nữa. Không gian hư vô truyền ra một tiếng thở dài. Không nói cái này, Nanh Hoàng muốn chúng ta ra tay giết Phong Duyên kia. Người nghĩ thế nào? Cách chương.